Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, ký ức sâu bên trong, Tần Tinh sư phụ, chỉ có một người, Bạch Tự Tại, nhưng mà trên thực tế, đời này hắn, cái thứ nhất tiến nhập tông môn, chính là để cho làm Địa Nguyên Tông, tuy rằng hắn cũng không có bái nhập Địa Nguyên Tông. Nhưng mà tỷ tỷ của hắn Tần Nguyệt chính là Địa Nguyên Tông đệ tử. Địa Nguyên Tông đối với Tần Tinh lại nói thật sự là có đến quá là quan trọng ý nghĩa, mà trong đó đã lưu lại rồi Tần Tinh quá mức quý báu ký ức. Trước khi đến Địa Nguyên Tông, trên đường hắn làm quen đời này cái thứ nhất hảo hữu Thiết Thất. Địa Nguyên Tông bên trong hắn gặp phải Sở Hàn Y, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Thiên Kiêu, Phượng Thiên Tầm, sư phụ chờ lần lượt kèm theo hắn đã đi qua ngàn bách thế luân hồi đồng bọn và bạn. Địa Nguyên Tông bên trong, hắn gặp được kiếp trước mình điểm hóa tinh linh ba cái nguyên thần một trong Địa Long. Địa Nguyên Tông bên trong, hắn càng là phóng thích ra thân là vạn thú chi chủ yểm thú. Cho nên mới có được đi theo hắn cho tới bây giờ thôn phệ tinh hồn. Thậm chí, Tần Tinh, hắn căn bản là Địa Nguyên Tông tông chủ. Đương nhiên, Địa Nguyên Tông lưu lại cho Tần Tinh toàn bộ ký ức cũng không phải đều là tốt đẹp. Nghiêm chỉnh mà nói, Địa Nguyên Tông kỳ thực đã không có. Ít nhất tại bất diệt tinh vực Tần Thiên Tinh bên trong, đã từng Tần Tinh quen thuộc cái kia Địa Nguyên Tông đã hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại Địa Nguyên Tông địa điểm cũ bên trên chỉ có một tòa cốt tháp, một tòa từ mấy vạn Địa Nguyên Tông đệ tử hài cốt chết đống tháp. Bởi vì hắn Tần Tinh, Địa Nguyên Tông mấy vạn đệ tử tất cả đều chịu khổ giết hại. Tuy rằng Tần Tinh cuối cùng vì Địa Nguyên Tông đệ tử báo thù, nhưng mà Địa Nguyên Tông tiêu diệt lại trở thành hắn sâu trong đáy lòng, từ đầu đến cuối không cách nào quên, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đền bù tiếc nuối. Thậm chí Tần Tinh muốn tái tạo lục đạo luân hồi, ngoại trừ phục sinh phụ thân mình ra, cũng muốn đem toàn bộ những cái kia bởi vì chính mình mà người chết toàn bộ phục sinh. Cho nên đền bù mình nội tâm tiếc nuối, chính là Tần Tinh bất kể như thế nào cũng thật không ngờ. Tại đây minh tinh giới bên trong minh hải sâu bên trong, một cái to bằng trứng gà tinh vực nhỏ bên trong, mình vậy mà lại nghe thấy đây quen thuộc ba chữ, xúc động sâu trong nội tâm mình một đoạn ký ức. Địa, Nguyên, Tông, ba chữ xuất khẩu. Tần Tinh thông suốt chuyển thân, bước ra một bước, liền đi đến cái kia tinh vân nơi ngưng tụ thành bạch xà bên người. Đưa ra năm ngón tay, bắt lại bạch xà đầu, dùng sức bóp một cái. Bạch xà căn bản liền Tần Tinh cái bóng cũng không có thấy rất rõ. Đã trực tiếp nổ tung, lại lần nữa hóa thành một đoàn tinh vân. Hơn nữa vậy mà lần nữa bắt đầu ngưng tụ, chỉ tiếc Tần Tinh căn bản sẽ không cho nó lần nữa ngưng tụ cơ hội. Cổ tay dương lên, một cơn lốc thổi lên, liền đem đây đoàn tinh vân triệt để thổi tản ra. Ba cái kia bị nhốt tại bạch xà trong bụng hai nam một nữ, chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bản thân đã lại lần nữa đứng tại tinh không bên trong. Trước mặt đứng đấy một cái bạch y nam tử trẻ tuổi, mà cái kia bạch xà chính là tan biến không còn dấu tích, đột nhiên biến hóa, để cho ba người căn bản không phản ứng kịp cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ngây người như phỗng một loại đứng ngay tại chỗ, sáu con mắt ngược lại thẳng tắp tập trung vào trên thân Tần Tinh. Tần Tinh cũng mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, lần nữa bước ra một bước, kéo gần lại cùng giữa bọn họ khoảng cách, há mồm ra, âm thanh vậy mà mang theo chút run rẩy nói: "Các ngươi là kia nhất tông cửa đệ tử. Ngoại trừ run rẩy ra, tần tinh trong thanh âm cũng ẩn chứa một tia tinh hồn chi lực. Thích hợp chỗ tốt đêm nằm ở trạng thái đờ đẫn trong ba người cho chấn động tỉnh lại. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức ý thức được là trước mắt nam tử cứu mình. Cũng không kịp trả lời vấn đề, vội vã đồng loạt hướng phía tần tinh ôm quyền khom người. Chuẩn bị cảm ơn tần tinh ân cứu mạng, nhưng mà tần tinh nơi nào cần phải bọn họ cảm tạ. Trên thân thể tản mát ra một luồng êm dịu chi lực. Khinh khinh nâng lên ba người thân thể. Hỏi lần nữa, miễn lễ, ba người các ngươi, rốt cuộc là kia nhất tông cửa đệ tử. Lúc này, ba người rốt cuộc triệt để phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là cảm nhận được tần tinh nâng mình cùng người khác lực lượng. Tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng lại căn bản không cho phép phản kháng. Hiểu rõ tần tinh thực lực, tuyệt đối vượt ra khỏi mình ba quá nhiều người. Cho nên cứ việc trong lòng vẫn có đến nghi hoặc, nhưng cũng không dám không đáp. Lớn tuổi nhất nam tử vẫn trước tiên ôm quyền thi lễ. Lúc này mới mặt lộ vẻ cung kính mở miệng nói. Bẩm tiên bối, vãn bối Du Minh Khiêm. Đây là sư đệ ta Tống Như Ngọc, sư muội Vương Tử Mạn. Ba người chúng ta chính là Địa Nguyên Tông đệ tử. Nói tới chỗ này, Du Minh Khiêm còn đưa tay chỉ một cái phương xa, cũng chính là lúc trước bọn họ và Tần Tinh đều chuẩn bị đi tới kia khỏa tinh thần nói. Bên kia chính là tông môn chúng ta chỗ tại. Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kia khỏa tinh thần, cặp mắt xuyên qua mấy ngàn tinh dặm khoảng cách, trực tiếp thấy tinh thần nội bộ, thâm sâu đưa mắt nhìn phía dưới, tần tinh trong mắt dần dần sáng lên một ánh hào quang, thậm chí trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Lúc trước, hắn đã cảm thấy khỏa tinh thần này mang cho mình cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng mà không đợi hắn tỉ mỉ kiểm tra, ba người này cùng cái kia bạch xà đã xuất hiện. Để cho hắn giấu thân tại tinh không bên trong. Hiện tại, biết được nơi đó chính là Địa Nguyên Tông chỗ tại tinh thần. Tần tinh cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao mình biết đối với khỏa tinh thần này có quen biết cảm giác. Khỏa tinh thần này diện tích cũng không tính lớn, nhưng mà tinh thần bên trong hoàn cảnh chính là có phần là đặc biệt. Tinh thần bên trong tổng cộng có 18 tòa liên miên chập trùng đỉnh núi. Non xanh nước biếc, mây mù vờn quanh, đặc biệt là cao nhất đỉnh ngọn núi kia. Thẳng vào mây trời, mơ hồ đều muốn xông ra tinh thần một dạng. Một đầu dài đến mấy vạn trượng thác nước, từ đỉnh núi buông xuống tả rơi xuống, tạo thành một cái con cuốn 18 tòa đỉnh núi mênh mông dòng sông. Loại này hoàn cảnh, tần tinh đâu chỉ quen biết, bởi vì, trên tần thiên tinh Địa Nguyên Tông, chính là tồn tại ở gần như một dạng trong hoàn cảnh. 18 tòa đỉnh núi, hợp thành một tòa Địa Long Sơn, mà mỗi một ngọn núi, cũng đều có mỗi người danh tự. Nói thí dụ như tần tinh mới vừa vào Địa Nguyên Tông thời điểm, chỗ đặt thân tòa kia ngoại phong. Còn có phong ấn yểm thú chỗ tại Lưu Tinh, chuyển thành đệ tử trong môn phái dùng đến thí luyện, cũng là hắn sư phụ Bạch Tự tại nơi trấn thủ thí phong. Thậm chí, Tần Tinh còn biết, kỳ thực cả tòa Địa Long Sơn, không phải là chỉ có 18 tòa đỉnh núi, mà là có 19 tòa. Chỉ có điều, tòa đỉnh núi thứ 19, bị tinh trận vờn quanh, nấp trong hư vô bên trong. Địa Long Sơn, Địa Nguyên Tông, nhìn đến khỏa tinh thần này, tần tinh trong miệng không nén nổi lẩm bẩm lên tiếng, rất bao sâu dấu nhớ lại, cũng tại lúc này tự động tuôn trào, bao phủ tại trái tim môn sơ. Nghe được tần tinh mà nói, Du Minh Khiêm không nhịn được nhỏ giọng thì thầm, tiền bối, Chúng ta Nguyên Tông thuộc quyền tinh thần, gọi là Địa Long Tinh, không phải là Địa Long Sơn, núi cùng tinh. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Mà Ni Tần Tinh khẽ gật đầu một cái nói. Vâng, tại đây Địa Long Tinh chính là hóa thành trên tầng thiên tinh Địa Long Sơn. Bất quá, Địa Nguyên Tông vẫn là Địa Nguyên Tông. Tại đây, sợ rằng thật thì hẳn là ta lúc ban đầu sinh ra chi địa. Những lời này, tần tinh là tùy tâm mà sinh, cho nên ba tên Địa Nguyên Tông đệ tử đều nghe rõ ràng. Chỉ có điều căn bản nghe không hiểu mà thôi. Thậm chí nhìn đến tần tinh bộ dáng, nếu mà không phải tần tinh cứu bọn họ, hơn nữa thực lực rất mạnh, bọn họ tuyệt đối sẽ cho là người này là đồ điên. Tần tinh hướng phía ba người ôm quyền thi lễ nói, ba vị, có thể hay không dẫn ta đi tới Quý Tông, bái gặp một chút Quý Tông Tông chủ, sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.